Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 27, năng lực. Máu tươi bôi lên tại đồ đằng trên đá, phảng phất mang theo nhiệt độ, làm dịu đồ đằng thạch. Năm đó hắn cái gì cũng đều không hiểu, không hiểu đồ đằng ý nghĩa, cũng không hiểu đồ đằng chi lực. Chẳng qua là cảm thấy một đời vu đang làm quái, tại bắt hắn nói đùa, nhưng lần này khác biệt. Hắn biết, đây là hỏa bộ lạc mở đầu, là một cái bộ lạc chân chính đầu nguồn. Đã từng, lục đại vu muốn thay đổi hỏa bộ lạc danh tự, lại bị đệ ngũ huyền ngăn cản. Hắn ngăn cản, không phải là bởi vì lục đại vu làm không đúng, hỏa đầu đằng lực lượng mấy lần cải biến. Hắn sớm liền không còn là lúc trước đơn thuần, chỉ có được cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng đồ đằng thạch, mà là biến thành có được âm dương đồ đằng lực lượng đồ đằng thạch. Cải biến danh tự cũng không gì không thể, nhưng hắn cố chấp kiên trì, chỉ vì kia là mình tới thế giới này về sau. Cái thứ nhất cảm động mình người là hắn, để cho mình cảm thấy là một đồ đằng thạch, rất tốt. Huyết dịch tại đồ đằng trên đá lưu động, tên nhỏ con vu tay không ngừng di động tới. Đây là hắn tại vì hỏa bộ lạc mệnh danh, nhưng xưa đâu bằng nay đệ ngũ huyền, lại phát hiện kia máu tươi bên trong ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng. Lực lượng rót vào đồ đằng trong đá, phảng phất tại ảnh hưởng linh thể của hắn. Loại lực lượng này, đệ ngũ huyền tinh tế cảm thụ, nhưng lại không biết như thế nào hình dung loại lực lượng này. Cảm giác tựa như là bị ban cho linh trí. Nhưng ta vốn là có được linh trí a. Chờ một chút, đời bốn vu từng theo lục đại thủ lĩnh nói qua, chuyện vu năng lực là ban thưởng linh. Ban thưởng linh, đệ ngũ huyền nỉ non, lại nhất thời ở giữa có thể phá không là cái gì là ban thưởng linh. Chậm rãi, đồ đằng trên đá chữ như gà bới dần dần hình thành. Trong nháy mắt này, đệ ngũ huyệt có một loại tâm trí được thắp sáng ảo giác. Mượn trong chớp nhoáng này tâm trí triển khai, hắn đột nhiên sinh ra một loại suy đoán. Ban cho những cái kia không có linh trí đồ đằng lấy linh trí. Đệ ngũ huyền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó hắn liền thấy tên nhỏ con vu gật gật đầu. Tựa như tại xác định suy đoán của hắn, cái gọi là không có linh trí đồ đằng, tựa như truyền đồ đằng, long bộ lạc chi bộ đồ đằng hỏa chủng, tám cái trụ vu đồ đằng, bọn hắn đều là không có linh trí đồ đằng. Đệ ngũ huyền tới đối thoại, không chiếm được trả lời, có thậm chí ngay cả mơ hồ ý chí đều không có. Còn có năm đó thảo bộ lạc đồ đằng, có lẽ đã khai linh trí, chỉ là còn rất thấp, cũng có thể là triệt để không có thức tỉnh linh trí. Thì ra là thế, tại ban cho hỏa bộ lạc danh tự đồng thời, hắn tại ban cho ta linh trí, dạng này mới sẽ sinh ra chân chính đồ đằng linh. Đệ ngũ huyền nỉ non, giờ này khắc này, hắn đã quên đồ đằng văn tự, chỉ nhớ kỹ ban thưởng linh, nhớ kỹ tên nhỏ con vu làm hết thảy. Ban thưởng linh đối với hắn đương nhiên không có ý nghĩa gì, thậm chí nhưng có thể tạo được mặt trái hiệu quả, bởi vì bản thân hắn liền có được linh trí. Nhưng điểm này tên nhỏ con vu cũng không biết, mặc dù dạng này ban cho đối với mình không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng trên bản chất tên nhỏ con tiên phong vẫn như cũ có thể xưng vĩ đại. Nếu như không có đệ ngũ huyền, hỏa vạc lạc liền lại bởi vì tên nhỏ con vu cử động mà sinh ra có được linh trí đồ đằng linh, khó trách gọi ban thưởng linh. Đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non, trước mắt tên nhỏ con vu tại vẽ xấu về sau, cũng như đệ ngũ huyền trong trí nhớ bình thường là co quắp ngồi dưới đất, hắn nhìn rất mệt mỏi, sợi tóc ở giữa cũng nhiều một sợi ngân sắc. Sống lưng của hắn càng thêm còng xuống, hắn cũng trở nên càng thêm thương già rồi. Trong thoáng chốc, đệ ngũ huyền tựa như trở lại lúc trước, nhìn qua dầu hết đèn tắt tên nhỏ con Vu. Chỉ tiếc lúc này, không có to con thủ lĩnh đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Càng không có người an ủi hắn, tán dương hắn, tên nhỏ con Vu cười, như là lúc trước bình thường, mang theo nụ cười thỏa mãn nhìn qua đệ ngũ huyền. Sau đó, nồng vụ cuốn lên, tên nhỏ con Vu một nháy mắt dung nhập trong sương mù dày đặc. Không chỉ hắn, còn có đỉnh núi cùng đồ đằng thạch, toàn bộ cuốn vào trong sương mù dày đặc, một trận thiên hôn địa ám. Khi đệ ngũ huyền ý thức trở lại bản thể, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, nhưng cùng lúc trước mấy lần so sánh, vẫn là tốt một điểm. Có bốn cái đồ đằng linh cùng một chỗ chia sẻ, quả nhiên là lựa chọn chính xác. Đệ ngũ huyền nhìn chăm chú phía trước, chỉ gặp nồng vụ tại thôn phệ lấy đỉnh núi kia, hết thảy đều tại biến mất. Hắn chậm rãi buông ra hùng lộc sừng, buông ra nhật đồ đằng tay, cũng tránh thoát nguyệt đồ đằng ôm ấp cùng dưới mông nghiêu đồ đằng. Thân thể phiêu ở trên không, nhìn chăm chú lên từ hư vô hóa là chân thực sơn phong. Bị thôn phệ, biến mất, ban thưởng linh sao? Đệ ngũ huyền trong miệng nỉ non, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn cảm thấy mình đạt được một loại năng lực, tựa như đời thứ ba Bách Thảo Vu từ đời thứ hai Vu nơi đó đạt được năng lực. Chuyện Vu từ tên nhỏ con Vu nơi này đạt được năng lực. Năng lực này để hắn nói không rõ, không nói rõ, nhưng hắn ẩn ẩn minh bạch. Năng lực này là đối hỏa bộ lạc người sử dụng, là hắn từ một đời Vu kia lấy được. Chỉ là lại có khác nhau. Một đời Vu là ban cho đồ đằng thạch linh trí, mà năng lực của hắn thì là ban cho bộ lạc người. Linh trí, không đúng. Tuyệt đối không phải linh trí. Hơi nhức đầu, đệ ngũ huyền tư duy có chút chậm chạp. Đồ đằng văn tự, một đời Vu năng lực là ban thưởng linh. Chuyện Vu có thể sáng tạo ra đồ đằng văn tự, hẳn là từ một đời Vu nơi này nhận dẫn dắt. Nhưng càng nhiều hơn chính là truyền đồ đằng năng lực, liền như là hội họa đồng dạng. Đệ ngũ huyền lắc đầu, nếm thử đổi một loại suy đoán. Minh chủ, nghiêu đồ đằng chạy tới, lung lay đầu, đầu ta đau, ta sẽ không chết a. Bị nghiêu đồ đằng tỉnh lại, đệ ngũ huyền có chút bất mãn nhìn hắn một chút, lại nhìn còn lại ba cái đồ đằng linh, phát hiện bọn hắn cũng lo lắng nhìn lấy mình. Sẽ không, nghỉ ngơi một trận liền tốt, đi ngủ có lợi cho khôi phục. Đệ ngũ huyền hướng bọn hắn khoát khoát tay nói. Hắn lúc này chính đang suy tư vấn đề, không muốn bị quấy rầy. A, vậy ta đi ngủ, nghiêu đồ đằng ngược lại là ước gì sớm một chút rời đi. Quay người chạy đến nồng vụ chỗ sâu, tìm một chỗ yên tĩnh đi ngủ. Hùng Lộc cũng đi theo mà đi, ngược lại là nhật nguyệt đồ đằng không hề rời đi, ngược lại chịu đựng đau đớn đi vào đệ ngũ huyền bên người. Loại lực lượng kia ta cũng trải qua, nhật đồ đằng xoa mi tâm nói. Đệ ngũ huyền kinh ngạc nhìn hắn một chút, nhưng sau đó nghĩ nghĩ, cái này cũng bình thường, không có khả năng chỉ có tên nhỏ con Vu mới có thể ban thưởng linh, cái khác Vu liền sẽ không. Ân, ta muốn nghĩ một vài sự việc, các ngươi đi nghỉ trước đi, lần này vất vả các ngươi. Đệ ngũ huyền ngăn chặn mình mãnh liệt khu trục bọn hắn dục vọng, thanh âm hết sức nhu hòa nói, từ nay về sau, mọi người cùng nhau sinh hoạt tại bát quái không gian bên trong. Quan hệ không cần thiết làm cho quá cương, dạng này bất lợi cho đoàn đội kiến thiết. Được rồi, ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi. Thông qua một lần đồng cam cộng khổ, nhật đồ đằng ngược lại là biến hóa rất lớn. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, lại đối nguyệt đồ đằng gật gật đầu. Không nói thêm gì, bọn hắn tuần tự rời đi. Đệ ngũ huyền thông qua trải rộng ở trong không gian ý thức chú ý một chút, phát hiện hai người cũng không có cõng hắn giao lưu, mới tiếp tục suy tư. Có lẽ, chỉ có nếm thử mới có thể đánh giá ra loại năng lực này đến tột cùng là cái gì sao? Đệ ngũ huyền, suy tư, ánh mắt vọng hướng ra phía ngoài. Bây giờ tế tự múa đã ngưng đập, nhưng hỏa bộ lạc người cũng không hề rời đi. Chính là nếm thử thời cơ tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.